Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Đáng sợ suy đoán. Không có người lại nói tiếp. Trong xe bầu không khí ngột ngạt đến kiềm chế. Bách Nguyên cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Làm sao? Đột nhiên liền biến đâu? Lặng lẽ nhìn thoáng qua phía sau. Lê Bắc Niệm tựa ở thành ghế, nhắm mắt lại không biết là tại ngủ hay là đang minh tưởng. Mà Mục Tây Thần thì là nhìn hướng khác một bên ngoài cửa sổ. Bách Nguyên cảm thấy không thích hợp. Vừa mới Mục Tây Thần tiểu động tác mặc dù mịt mờ, nhưng là hắn một mực đều ở len lén liếc nàng. Hiện tại là thế nào? Bách Nguyên trăm mối vẫn không có cách giải. Xe không biết qua bao lâu mới dừng lại. Lúc này, Lê Bắc Niệm liền mở mắt ra. Nhìn ra ngoài đi. Liếc mắt liền nhìn thấy ngoài cửa sổ xe kiến trúc. Hạ quốc công an, Thịnh Nam đảo tổng cục. Đến, đặc công xuống xe. Phía sau người cũng đi theo xuống tới. Lê Bắc Niệm đứng lại. Quay người nhìn thấy phía sau đi tới Mục Tây Thần. Sẽ đưa đến cái này a? Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn. Sau này còn gặp lại. Mục Tây Thần nguyên bản là không thể nói hiền lành biểu lộ. Giờ phút này càng ngày càng âm lãnh. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn. Có chút thu hồi ánh mắt. Nói khẽ. Cảm ơn ngươi. Vừa nói. Quay người liền theo đặc công vào cục cảnh sát. Cũng không quay đầu lại. Nhịp tim một lần. Vừa trầm lại nặng. Nàng vẫn cho là. Nàng là bị Lâm Khả Nhu tính toán hãm hại. Có thể bây giờ nghĩ lại. Đêm hôm đó hắn hẳn là thanh tỉnh. Hắn có thể rõ ràng hô lên nàng danh tự. Cũng có thể rõ ràng biết mình đang làm cái gì. Một loại đáng sợ suy đoán. Im ắng lan tràn. Đêm hôm ấy. Phảng phất lại một lần nữa tại não hải. Vung không tiêu tan. Bởi vì Lê Bắc Niệm mất tích chuyện này. Đoàn làm phim hôm nay tuyên bố lại chỉnh đốn một ngày. Cùng là. Như vậy một người sống sờ sờ mất đi. Nếu như còn tiếp tục quay phim. Nhất định sẽ bị người lên án. Lê Tuyết Tình tâm tình tốt cực. Chỗ kia lại lớn lại loạn. Liền xem như nàng vận khí tốt. Không bị đạn pháo nổ chết. Cũng chậm sớm sẽ bị chết đói. Ngủ một giấc đến lớn trời hửng sáng. Trong lòng đắc ý liền cầm lên điện thoại di động. Bắt đầu soát bắt đầu Weibo. Bởi vì leo lên Tần Lương Trí nhân khí. Lê Bắc Niệm mất tích sự tình. Tại Weibo bên trên tranh cãi ngất trời. Có người thương hại, có người nghi ngờ, có người phun đoàn làm phim, Thánh An giải trí, chúng ta tiểu công chúa bình an vô sự, ái tâm, cảm ơn mọi người quan tâm, sao sao đát, hoa hồng, phối đồ, là Lê Bắc Niệm một tấm sinh hoạt chiếu, ghim một cái đuôi ngựa, người mặc quần yếm xứng màu trắng ngắn tê sớt, thoạt nhìn thanh xuân rào rạt, Lê Tuyết Tình soát đến nơi này cái, tiếng cười. Thánh An giải trí loại này công ty nhỏ, thế mà tới chơi bán thảm người thiết lập, làm bộ Lê Bắc Niệm không mất tích, tranh thủ đồng tình sao? Quả thật, phía dưới một mảnh an ủi, Tình Trường lão tài xế, yên tâm đi nhất định sẽ trở về, khóc lớn, trên nại Hà Kiều lắc lư quỷ, chờ mong Vân Cơ trở về, ái tâm, có thể hay không bất dũng dám, thật đáng yêu tiểu cô nương. Hy Phạn, bình an liền tốt, lừa mình dối người. Dưới tình huống như vậy, Lê Bắc Niệm có thể chết chắc. Lê Tuyết Tình rất nhanh phát cái Weibo. Phối đồ là một tấm chụp trộm Lê Bắc Niệm sinh hoạt chiếu bóng lưng. Hình ảnh rất rõ ràng, nhưng là bởi vì góc độ vấn đề. Thoạt nhìn lại thấp vừa thô. Lê Tuyết Tình sở y, cầu nguyện, Vân Cơ mất tích ngày thứ hai. Hy vọng bình an trở về. Bắc Niệm. Nhớ ngươi, khóc lớn, nàng fan hâm mộ không nhiều. Có thể ngay sau đó, Tần Lương Trí thế mà đến điểm cái khen. Ngay sau đó phát cái bình luận. Tần Lương Trí, lớn V, cầu nguyện, Vân Nhi bình an trở về bởi vì hắn đến. Đầu này Weibo rất nhanh liền bạo. Tần Lương Trí tiểu kiều thê. A. Bắt sống lão công. Xác, lão công quá thiện lương. Nhất định sẽ trở về. Lương Trí cái đuôi nhỏ. Cầu nguyện. Chúc bình an. Tần gia thiếu phu nhân chính là ta. Lão công.